Khóe mắt cô chợt nhảy ra giọt nước mắt trong suốt. Cô vốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net